Thiên Vương Điển, chương 4, 4, biết sợ cũng đã muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm bên trong một biệt thự sang trọng ở Khánh Thị, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, trên mắt phải quấn băng gạc, ăn mặc sang trọng, ngồi trên chiếc ghế dài bằng da. Trong tay bà ta cầm một bức ảnh, là ảnh của Chu Tiểu Thi. Chu Tiểu Thi trong ảnh rất xinh đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả những diễn viên nhí. Đặc biệt là đôi mắt to tròn, đẹp như một ngôi sao trong vũ trụ bao la. E rằng sẽ không thể nào tìm thấy đôi mắt thứ hai như vậy ở trên đời này. Thật đẹp, thật sự rất đẹp. Người phụ nữ này chính là Lý Hương Cầm. Bà ta nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt của Chu Tiểu Thi trên bức ảnh, vẻ mặt say mê. Chị, thứ chị muốn là giác mạc của con bé, chứ không phải nhãn cầu mà. Cho nên, chị say mê như vậy cũng vô dụng. Hơn nữa, đôi mắt của chị vốn dĩ đã rất đẹp rồi. Bên cạnh truyền đến giọng nói của một người đàn ông, mang theo cảm giác trầm khàn và nịnh nọt. Giác mạc của con bé cũng khiến cho người ta say mê. Lý Hương Cầm ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông quấn đầy băng gạc trên mặt, lập tức cau mày. Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Người đàn ông này chính là Hoàng Tùng. Lúc này, Hoàng Tùng tỏ vẻ tức giận, nói. Vốn dĩ em muốn mượn cơ hội này để chơi đùa với Chu Diễm Hân một chút. Dù sao chơi đùa với cô ta xong, con gái cô ta vẫn phải cho chị giáp mặc. Nhưng giữa chừng lại xuất hiện một thằng chó, đánh em một trận. Chị, đợi sau khi chị phẫu thuật xong, em nhất định phải xé xác tên đó ra thành từng mảnh. Lý Hương Cầm lạnh lùng hỏi, không phải Chu Diễm Hân kia không có đàn ông sao? Người đàn ông kia là ai? Em cũng không biết, Hoàng Tùng hậm hực nói. Em chưa từng gặp thằng chó đó bao giờ, trông bề ngoài cũng khá đẹp trai. Nói đến đây, Hoàng Tùng đột nhiên trở nên lắp bắp. Đôi mắt dưới lớp băng gạc lộ ra vẻ sợ hãi. Cảnh tượng ông ta bị Hạ Cường đánh đập dã man ngay lập tức lấp đầy toàn bộ tâm trí ông ta. Mày, tại sao mày lại đến đây? Người đâu, đừng la hét nữa, mấy người bên ngoài kia còn chưa kịp đánh đã gục xuống hết rồi. Ở đằng sau cánh cửa, Hạ Cường bước tới, giống như ác ma trong đêm tối. Hạ Cường không trả lời, đi thẳng đến chỗ Lý Hương Cầm, nhìn bà ta từ trên xuống dưới. Bà chính là Lý Hương Cầm à? Lý Hương Cầm nhìn Hạ Cường với thái độ cao ngạo. Đúng vậy, tao chính là Lý Hương Cầm, còn mày là người đã đánh em trai kết nghĩa của tao sao? Đúng, tôi đánh đấy. Hạ Cường thẳng thắn hỏi, bà có biết lý do vì sao tôi đến tìm bà không? Vì đứa con hoang kia. Hạ Cường nói, con bé không phải là con hoang, con bé tên là Chu Tiểu Thi, là con gái của tôi. Ha ha, Lý Hương Cầm cười khẩy, hóa ra bố của đứa con hoang kia đã trở lại, nhưng vậy thì sao? Tao đã nhìn trúng đôi mắt của con gái mày, con bé đưa đôi mắt cho tao là tao đã xem trọng nó lắm rồi. Con bé nên cảm thấy vinh hạnh, còn mày, mày cũng nên cảm thấy vui vẻ mới đúng. Vinh hạnh, người phụ nữ này phải biến thái đến mức nào mới có thể nói ra những lời như vậy? Bà ta sắp cướp đi ánh sáng của người khác, vậy mà người ta còn phải biết ơn bà ta sao? Lúc này, cả người Lý Hương Cầm đầy vẻ kiêu căng ngạo mạn. Vì mày là bố của đứa con hoang kia, nên tự chặt một ngón tay, cút ra khỏi biệt thự của tao, nếu không, sau này mày hối hận cũng không kịp. Nói đến đây, Lý Hương Cầm ngạo mạn đứng lên. Hạ Cường xoa bóp nhẹ thái dương. Ngày xưa, người ta luôn phân biệt cao thấp, giới thượng lưu luôn coi những người hạ đẳng như heo chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, đây là một xã hội mà mọi người đều bình đẳng. Những đường gân xanh trên trán anh lần lượt nổi lên. Tại một thành phố cấp địa nhỏ bé ở Hoa Hạ, bà chủ mở quán karaoke lại có thể nói ra những lời này, dám vô pháp vô thiên như vậy. Điều này thật sự không có thiên lý, không có vương pháp. Cho nên, vợ gái tôi cho bà giác mạc của nó sau đó bị mù, bà coi đó là điều đương nhiên sao? Nó bị mù thì liên quan gì tới tao? Dù sao, tao cũng có thể sử dụng đôi mắt của nó để nhìn thấy nhiều cảnh đẹp và cao cấp hơn trên thế giới này. Hơn nữa, tao sẽ cho nó tiền, 100.000 tệ, hoặc 200.000 tệ. Dầm, Hạ Cường tức giận đấm mạnh, khiến Lý Hương Cầm bay ra ngoài. Hoàng Tùng ở bên cạnh sợ hãi lùi lại, hét lên gọi người đến. Lý Hương Cầm không ngờ Hạ Cường lại dám ra tay với bà ta, khuôn mặt bà ta đầy vẻ hung dữ và tức giận. Đồ thằng chó hạ đẳng, sao mày dám? Dầm, một cú đấm khác tung ra khiến toàn bộ xương gò má của bà ta bị Hạ Cường đấm nát. Nhìn thấy khuôn mặt nhếch nhác của mình qua tấm kính bên cạnh, Lý Hương Cầm gần như phát điên. Điều bà ta quan tâm nhất là khuôn mặt của mình, vì vậy sau khi mắt bị thương, bà ta vội vàng muốn tìm một đôi mắt đẹp. Nhưng bây giờ, nhìn khuôn mặt lồi lõm và biến dạng trong gương, Lý Hương Cầm điên cuồng hét lên như một con ác quỷ. Tao phải giết mày, tao nhất định phải giết mày. Hạ Cường dẫm lên ngực Lý Hương Cầm, động một tí là bà lại nói muốn giết người. Trong mắt bà, mạng người tầm thường không đáng nhắc đến vậy à, bà, đúng là coi thường pháp luật. Ha ha ha ha ha, Lý Hương Cầm cười gằn, ở Khánh Thị này, tao chính là pháp luật, gần một nửa khu vui chơi ở Khánh Thị này đều do tao mở. Ở đây, Lý Hương Cầm tao nói một, thì không ai dám nói hai. Chấm, tao chính là nữ vương của thành phố này, mày lại chán sống, dám ra tay với tao, mày chết chắc rồi, không những mày phải chết, mà con gái của mày cũng phải chết. Còn cả con danh Chu Diễm Hân kia nữa, cả nhà của nó đều phải chết. Lý Hương Cầm quá ngông cuồng, cho dù bây giờ bà ta đang bị Hạ Cường dẫm đạp, bà ta vẫn tỏ vẻ rằng tao là số một trên thế giới này. Hạ Cường hít một hơi thật sâu, anh thu lại bàn chân đang dẫm trên ngực Lý Hương Cầm. Không phải vừa rồi mày rất ngầu sao, giờ biết sợ rồi chứ gì. Hoàng Tùng đỡ Lý Hương Cầm đứng dậy, nhưng bây giờ mày mới biết sợ cũng đã quá muộn. Lý Hương Cầm, tao là một người rất có nguyên tắc. Tao đã nói tao muốn giết cả nhà mày thì tao sẽ giết cả nhà mày. Hạ Cường lẩm bẩm, nếu bà đã thích giết cả nhà người khác như vậy thì đêm nay, cả nhà bà xuống địa ngục đi. Lý Hương Cầm cứ như đã nghe thấy một chuyện cười lớn. Ha ha ha, mày đang nói nhảm cái gì vậy, mày mà lại có thể khiến cả nhà tao xuống địa ngục sao? Mày là cái thá gì, lại dám nói với Lý Hương Cầm tao như vậy? Tuy nhiên, bà ta vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên một giọng nói tức giận. Lý Hương Cầm, bà là cái thá gì mà lại dám uy hiếp anh Cường? Một đám người bước từ ngoài cửa vào, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi mặc đồ thời đường. Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông trung niên này, đồng tử của Lý Hương Cầm và Hoàng Tùng đột nhiên co lại. Tỷ phú Đường Đường, Cách Trương.